Khi chúng ta biết được Phật Pháp và hành trì sống trong chánh Pháp, thì cứ mỗi một giây phút chúng ta đều hóa giải nghiệp chướng của tự thân, không phải đợi đến ngày sám hối, không phải đến ngày 14 hay 30 có lẽ sám hối, mà mỗi một ngày mình đã hóa giải nhiều nghiệp chướng của tự thân. Sư đôi khi rất là nóng, đó là cái nhược điểm lớn của bản thân sư. Đó. Mình á thì chắc cũng giống như các Phật tử ở đây, đó, rất là thương người, thương vật, thương tất cả chúng sanh. Mình biết tu muốn mọi người cũng tu như mình, thì chắc các vị cũng giống như sư. Nhưng mỗi người đi vào cuộc đời này sẽ có một cái quả báo khác nhau, một cái duyên nghiệp khác nhau đi vào cuộc đời. Và tất cả những điều đó nó đều kết tinh trong nhiều kiếp sống, là cái thức. Khi chúng ta chết rồi thì cái thân xác này nó trả về cát bụi thì các vị biết rồi. Nhưng cái thức đi đầu thai đó nó sẽ mang tất cả những gì? Những chủng tử thiện ác trong những kiếp sống trước để mà tạo một cái thân sau. Thì sư nghĩ rằng một trong những cái chủng tử xấu mà nó kết tinh của sư trong những kiếp sống trước cho đến bây giờ, đó là sự nóng giận. Nóng giận. Đó. Nếu mà mình nói nó như thế mà nó không diễn ra như thế là lập tức mình cảm thấy rất là khó chịu. Mà nói một lần, hai lần mà không được lần thứ ba, hình như là mình cảm thấy mình đã bị mất đi sự kiểm soát của tự ở trong tâm mình, ở thân mình. Một lần sẽ đọc một cái câu chuyện rất là ngắn thôi. Có một cái cô gái đó, cô bị một cái căn bệnh sân hận, rất là nóng giận, và cô biết điều đó xấu. Và các vị biết không, mình tạo rất là nhiều công đức, chẳng hạn như sư thuyết kinh giảng pháp là sư có công đức, nhưng mà nếu sư nóng giận là đã mất rất nhiều cái công đức đó, và thậm chí mất hết. Đó, mình nhớ cái điều đó để mà mình thúc liễm mình tu. Vậy mà đôi khi vẫn khó, bởi vì sao? Cái tập nghiệp nó theo chúng ta là trong nhiều đời. Tương tự như vậy, có người có cái chủng tử là tham, biết xấu nhưng mà vẫn không bao giờ bỏ được. Nghe chưa nào? Và có những người mang cái chủng tử là ích kỷ, có chủng tử si mê, hẹp hòi, ganh ghét, nói xấu, thì nó đều kết tinh trong nhiều kiếp sống. Nhưng có những người, người ta nghe pháp, giác ngộ trong chánh pháp, tập chuyển hóa và thay đổi rất là nhanh. Mà có người biết là như thế mà thay đổi rất khó và rất chậm. Và có người không thay đổi được gì. Đó, sư nói như thế. Và sư nhắc lại cái câu chuyện, sư xem, đọc một lần tình cờ sư đọc cái câu chuyện đó. Cô gái đấy rất là tốt bụng nhưng có một cái tánh sân. Và cô nói nhất định là cô phải tìm một cái vị thầy để cô phải hóa giải được cái tánh đó, phải làm sao bỏ được cái tánh sân đó. Bởi vì trong một ngày mà cứ ban đêm mà nằm ngủ thì thế nào cô cũng phải xem lại rằng là hôm nay mình có nóng giận không ha, là y như rằng là có. Đó. Và các vị cứ thử nghĩ coi, một con người khi mà người ta lỡ nóng, lỡ giận, lỡ nặng lời, chửi bới, đánh đập, thì rồi đến khi mà người ta bình tĩnh lại, người ta luôn ân hận về việc đó. Người ta có nói rằng mình đúng đi chăng nữa là người ta cũng chỉ là nói như thế, chứ vẫn biết là mình đã sai. Giống như là chú bé mà có một lần nóng giận thì người bố bảo hãy đóng cây đinh lên trên cái khúc cây. Đóng càng nhiều là biết sân càng nhiều. Mà khi mình thắng được cơn nóng giận, tham sân của mình đó, thì mình nhổ cây đinh đi ra, nhổ cây đinh ra. Thì ban đầu đó chú bé tự theo dõi mình bằng cách cứ một lần nổi giận hay có những cái thói hư tật xấu nó khởi lên thì chú bé đóng đinh vào trong cái khúc cây. Và sau chú thấy trời ơi, cái cây nó dày đặc những cây đinh như thế thì biết rằng mình xấu lắm. Nhưng con người ta ít có ai mà chịu mà khi nóng lên mà đi kiếm đinh mà đóng lắm. Nóng lên chửi cho đã, nóng lên thì là nguyền rủa, nóng lên thì đánh đập, chứ làm gì mà đi kiếm đinh mà đóng, là nó là hôm nay mình đang nổi nóng. Cho nên nếu mình có một cái động tác để mình chuyển hóa mình đó, tuyệt vời. Đó, giờ nói mình tham thôi mình ngưng lại là mình mừng rồi, nhưng mình phải lấy cái đinh mình đóng, hay là lấy một hộp đậu đen bỏ vô hũ để biết là nay mình có khởi một cái tâm niệm xấu. Người xưa làm chứ người nay không làm nổi, cho là mất thời gian, đúng không? Mà chú bé đóng riết rồi là đinh dày đặc hết, tự thấy xấu hổ. Bây giờ là mình phải chuyển, mình phải sửa thôi. Bắt đầu chú muốn nổi điên lên á, thì là chú giảm xuống, hít vào thật sâu, thở ra, hít vào thở ra. Vì biết rằng một cái con quỷ nghiệp chướng nó đang đeo đẳng mình. Và mỗi lần chú tự chiến thắng mình để nhổ một cây đinh, nhổ cây đinh. Và sau đó chú nói: cha ơi, những cây đinh đã nhổ ra hết. Và con theo dõi lúc này con cũng ít có đi tìm đinh để đóng lắm. Tức là cái tánh nóng giận nó đã chú sửa được nhiều lắm rồi. Thì ông cha khen người con trai, nhưng đồng thời vẫn nói một câu: con à, đối với cái tánh nóng giận, sân hận, chửi bới, và con thấy khi con đã tự chiến thắng mình, làm chủ được mình, con nhổ ra một cây đinh, đó là con đã là người chiến thắng. Tại vì thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Nhưng con có thấy không, trên khúc cây đó vẫn còn để lại cái lỗ. Tức là khi mình nóng giận luôn làm tổn thương người khác. Có đúng như vậy không ạ? Sự tổn thương đó đôi khi mình xin lỗi, người ta hoan hỷ bỏ qua. Có khi người ta nói bỏ qua mà tâm người ta không quên. Và có khi bản thân mình không bao giờ mở lời xin lỗi, bởi vì cái bản ngã của mình đó. Cho nên những cái vết lỗ đó, đúng là khó mà làm sao hết được. Cái cây mà có cái lỗ là không có bao giờ hết được. Đó là cái giờ thấy cái tánh. Bây giờ sư nói về cái sự tu tập của mình đó. Cái làm gì thì làm vẫn là cái sự chuyển hóa, chứ không phải là con tụng 1000 biến đại bi, không phải là con lạy 4000 lạy, 3000 lạy, 2000 lạy. Đó là cái công phu để cho mình chuyển hóa cái thân này, nó bớt đi sự nặng nề, mùi hôi, lười biếng, bệnh tật là nhờ công phu. Cho nên không thể không có công phu. Nhưng cái công phu đó để chúng ta chuyển hóa nội tâm, chứ không phải công phu để rồi kể rằng tôi tu hơn bạn, tôi tu nhiều hơn bà. Mà trong khi tôi tu nhiều hơn để rồi bản ngã tôi tăng lên, thì chắc điều đó Đức Phật không mong đợi ở chúng ta. Thì vẫn là vấn đề chuyển hóa. Quay lại cái cô gái sân hận này, cô biết rằng một khi sân hận mà mình có xin lỗi, mình có biết lỗi rồi, thì là vẫn để lại một vết thương lòng, giống như cái đinh đóng trên cái gỗ mà nhổ ra vẫn còn lỗ. Cho nên cô đi tìm một cái vị thầy, gặp một vị thiền sư. Cô nói: thưa thầy, thầy nhìn con, thầy thấy con như thế nào? Vị thầy nói: con rất tốt, con rất có tâm từ bi, con rất là thương người, hy sinh cho người cũng có. Thì cô ta nói: nhưng còn một điều xấu nữa của con sao ngài không nói? Cái xong ngài nói: nếu con biết điều đó xấu thì tại sao con không sửa đi? Cái cô nói cô không sửa được, đó là tánh nóng của cô á. Nóng, giận, sân si, cô không sửa được, cô nói như thế. Thì vị thiền sư này mới nói với cô bé: thôi được, hãy đi theo ta. Mới dắt cô bé, dắt cô gái đó, cũng thiếu nữ rồi, cũng phải 20 tuổi rồi, hai mấy rồi. Dắt trong cái tòa nhà có rất là nhiều cái phòng, và mở cửa một cái phòng ra. Đây là một cái phòng rất là đẹp, có phải không? Thì cô ta nói dạ. Cô ta đang đứng nhìn ngắm cái phòng, ông đóng cửa lại, ông nhốt cô vào trong luôn, và khóa bên ngoài, ông đi mất. Thì coi như là cô mới, không biết tại sao mình bị nhốt như thế này, cô mới đập cánh cửa, nói hãy mở ra, hãy mở cửa ra. Không ai mở hết. Cô gõ, cô nói, cô kêu, không ai thèm mở cửa cho cô hết. Cuối cùng là gì? Cô đạp hai chân vào cửa, cô đấm vào cửa, cô hét la chửi bới, cuồng điên lên ở trong đó. Rồi ông mặc kệ, phải không nào? Xong rồi cuối cùng từ từ cô nói: tại sao sưng tay sưng chân hết như thế này, tại sao lại phải gào thét lên như thế này? Cô mới từ từ cô mới ngồi xuống, là cơn nóng giận đã tạm đi qua. Mà khi nóng giận đi qua rồi bắt đầu người ta thở, phải không nào? Thở dài hạch, đúng không? rồi từ từ mới thở lại bình thường. Thì cứ ngồi im vào trong đó. Thì lúc đó ông thiền sư, ông đi ngang, ông nói: sao rồi, cô bé ở trong đó ra sao rồi? Tại sao mà thầy nhốt tôi ở trong này? Tại sao thầy lại nhốt tôi trong này? Đó, cái này. Thôi thì còn nóng giận thì tiếp tục ở trong đó đi. Thế là ông thầy đi. Thế cô bé nó mới lại là ngồi yên ở trong. Ngồi yên ở trong đó rồi một chập thì cô mới nói: thầy ơi, mở cửa cho con, con không có nóng giận nữa. Thì ông thầy nói: tại sao? Nói: con nghĩ nóng giận cũng không có gì, cũng không có cần thiết gì mà phải nóng giận cả. Không cần thiết phải nóng giận. Thì xong cái ông thầy ông mới nói là: nếu nói là không cần thiết phải nóng giận thì khi cần thiết vẫn nóng giận. Thấy không nào? Không cần thiết nhưng mà cần thiết sẽ nóng giận, là giống như sư đây nè. Sư nóng giận và sư nói cần thiết phải nóng. Đó là mình tự binh cho cái bản ngã của mình thôi. Chứ một khi mình nóng giận lên là vẫn đốt đi rất là nhiều năng lượng và cái tinh ba trí tuệ của mình. Cho nên ở đây đạo tràng mà các vị nào mà được cái tánh điềm đạm, thấy chưa nào, tu tập một cách là nhu nhuyến, điềm đạm, rồi những cái tánh nóng của mình sau bao nhiêu năm mình tu tập, mình tập thiền tọa này kia, mình đã hóa giải nhiều đó, là sư chúc mừng các vị. Không dễ. Tại vì còn cần thiết để nóng mà không cần thiết để nóng. Tôi nóng đúng tức là cần thiết. Thấy không nào? Tôi phải nóng, tôi mới phải trị. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giới. Thì tức là khi mà mình nóng giận là đi với ma, cho nên mình phải trị. Đó. Trong khi chúng ta nhớ lại suốt cuộc đời Đức Phật hình như chưa bao giờ Ngài nổi nóng cả. Nó bấy nhiêu đó thôi. Còn mình thì nào la, nào hét, đủ thứ hết, phải không nào? Mình vẫn bình vực cho cái xấu của mình. Tức là ngay sư đây, sư không nói ai. Kế đến là bắt đầu cô ngồi yên, tiếp tục cô ngồi yên nữa. Cô gái đó ngồi yên tiếp tục suy tư. Thì ông thầy mới nói: thưa thầy, thôi thì thầy mở cửa cho con. Bây giờ thì con không nóng gì nữa hết á. Thì ông thầy ông mới nói là: tại sao? Tại sao lại là bây giờ không nóng gì nữa? Thưa thầy, con thấy rằng mình không nên nóng giận. Mệt quá. Nóng lên rồi mệt quá. Thì lúc đó ông thầy mở cửa ra cho cô bé đi ra. Và ông thầy nói: con người ta vô minh, ngu dốt là bởi vì vì chuyện của người khác mà mình lại nóng giận. Đó là nóng, cần thiết phải nóng, là vì chuyện người khác. Như vậy nó hoài nó nghe lời, phải nóng lên. Nói nó hoài nó không biết nghe, phải chửi nó. Ta là vì chuyện người khác mà tự mình đốt năng lượng của mình. Cho nên ông thầy nói: không có gì mà ngu dốt và vô minh hơn là vì chuyện kẻ khác mà tự mình phải nổi nóng lên. Các vị thấy chưa? Nhưng mà ông thầy nói nghe có lý không? Có lý lắm. Nhưng mà chúng ta khó thắng được. Nhất là cái nó đó. Cái chuyện của nó là con, là chồng, là vợ, là cháu. Có một cái mối dây liên hệ với chúng ta. Thì chúng ta lại là càng khó và kiểm soát cái nóng của mình. Tại vì nó là con mình, nó là cháu, là chồng, là vợ. Cho nên mình phải la, phải hét và phải nóng giận. Khi chúng ta nổi nóng như vậy đều đốt đi rất là nhiều cái năng lượng ở trong tâm, trong thân chúng ta, và đốt đi rất là nhiều công đức. Và như vậy thì mình thấy mình không có làm ác. Và như vậy mình cũng không thấy mình tham lam. Và như vậy mình cũng không thấy mình ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng mà trái lại, nếu mình không kiểm soát tự thân, mỗi một ngày mình vẫn đốt nhiều công đức của mình. Cho nên kiếm củi 3 năm, chụm 1 giờ, làm quá trời công đức, mình hét mà mình chửi, thì có thể công đức đó mất hết. Phải không nào? Ngay bản thân sư nhiều khi nóng quá, sư dạy mấy em nó không nghe lời. Sư nghĩ phải có một cái câu gì để nói, chứ bây giờ mà chỉ nói sao con làm như vậy là mình cảm thấy không đủ. Không đủ để nói cái tội của nó. Và nghĩ hoài không có câu gì cùng nói. Ở nhà cha mẹ không dạy phải không, nên vô đây đầy tôi phải không? Đó. Thì câu đó xét ra quá nặng chứ còn gì nữa. Nói cha mẹ ta không dạy sao ta cho ta vô chùa để nương các thầy tu học. Nhưng lúc đó giật lắm. Mình thấy nói câu đó mà mình vẫn cảm thấy không hài lòng. Vẫn còn muốn cái câu gì phải hơn như vậy nữa. Như vậy là cái sự nóng, cần thiết phải nóng, là chẳng qua là gì? Là cái nghiệp chướng, cái tập khí của mình nó phải được bộc lộ ra. Nếu không điên mình loạn chắc. Cho nên cái tu nó giúp cho mình là mình vượt qua được những cái sự sân hận, cái tham lam, cái si mê đó. Và mình lúc nào cũng cảm thấy rằng chính cái sự tự chiến thắng mình đó, đó mới là cái sự tu tập. Có câu chuyện sư được nghe một cái cô Phật tử đó tên là Giáng Châu. Cô đó là đệ tử ở bên phái Kim Cang Thừa, là Mật Tông. Anh chưa nào? Cô nói là các cô đó, các vị là hạnh phúc là thầy tổ của mình ở gần mình. Mình có gì không biết là mình để mình gặp, mình giải tỏa ngay, hoặc là có gì thắc mắc thì mình được học hỏi, giải đáp những vấn đề để mình tu tập cho đúng chánh pháp. Có những vị đó người ta quy y với những vị thầy ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng. Cho nên là ông thầy cho một bài tập để hành trì, có khi mấy năm sau chưa gặp ông thầy. Cô mới kể cho sư nghe câu chuyện cách đây có 2 ngày thôi. Cô nói sư có biết không, tụi con đó là khi mà thầy, tức là bậc đạo sư á, cho một cái bài tập để hành trì, ví dụ một ngày lạy bao nhiêu lạy sám hối, ví dụ là 1000 đi, rồi trì bao nhiêu biến chú hay kinh gì vân vân, là cho cái bài tập để thực hành đó, thì làm như vậy 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm đó, để xem cái sự tiến bộ của mình như thế nào. Thì khi chúng con hành trì như vậy đó, là có một cái duyên chúng con đi sang Ấn Độ gặp cái vị đạo sư Ấn Độ, mà về Việt Nam gọi là Đức Pháp Vương á, ở bên Ấn Độ. Thì tôi đi một đoàn như vậy đó, thì có một người đến đấy là kính bạch thầy, là con đã hành trì rất là miên mật và rất là tinh tấn, điển hình là đã là bao nhiêu chục ngàn cái thời khóa đã được thực hiện đó. Công phu bao nhiêu, lạy Phật bao nhiêu, trì chú bao nhiêu, vân vân. Và cố phải thực hành được mới dám thưa chứ. Thì vị thầy mới nói vậy à, sao tôi thấy không có thay đổi gì cả, tôi thấy vẫn như vậy, tôi thấy vẫn như vậy. Và lúc đó thì ngài đến giờ đầu một người khác, người này là mới gia nhập vào cái đoàn nó đi sang Ấn Độ lần đầu tiên, chưa gặp ngài, chưa gặp cái vị thầy đó bao giờ, tính là hôm nay sang để là được quy y đó. Thì ngài đến giờ đầu và nói rằng con tu tập rất tốt, con hãy tiếp tục. Trong khi cái người này chưa hề được thọ giáo gì hết, mà ông thầy lại rơ đầu và khen rằng con tu tập rất tốt. Một người thì khoe với ngài là đã bao nhiêu cái công phu, công năng đã được thực hiện như thế. Thì vị thầy nói rằng ta thấy có thay đổi gì đâu. Và một người thì ngài lại nói rằng con tu tập rất là tốt, con hãy tiếp tục. Điều đó để chứng tỏ rằng với cái số lượng đó mà mình có chuyển hóa không? Mình có chuyển hóa những cái hạt giống xấu ác sang hạt giống thánh thiện tốt lành không? Cái sự tinh tấn này nhằm một mục đích, vì bồ đề tâm, vì tuệ giác, vì sự giác ngộ hay không? Đó. Hay chỉ là vì một cái lòng ích kỷ và để thưa với thầy rằng thưa thầy con tu rất là tinh tấn. Tức là cô kể nhiều chuyện lắm, và lúc nào mình nghe chuyện mình cũng thích. Đó là những cái chuyện có thật, rất là thích nghe. Nhưng mà chúng ta nghe xong chúng ta học cái gì? Đó là vấn đề. Cho nên chúng ta tu tập nghe pháp, tọa thiền, rồi sám hối, trì tụng đó, chúng ta phải xét lại chúng ta so với lúc chưa có tu tập, chúng ta chuyển hóa như thế nào, bỏ những tánh xấu ác nhiều cỡ nào, rồi mình an lạc như ra sao. Cho nên bây giờ với các sư, mình lấy cái gì để đổi đời tu các sư? Không đổi được. Tại vì an lạc. Vất vả thì không có sư nào tu mà nhàn hết. Tu mà nhàn chắc không phải là đi tu rồi. Cái thân thì vất vả, mà cái tâm phải rất là an lạc. Còn nếu mà lúc nào cũng an lạc thì đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn là thành Phật. Sống trong Niết Bàn là sống trong cảnh giới của Phật. Nhưng mà chưa, phải không nào? Nó thay đổi, nó biến động, nó nghiệp của mình, nó cũng vùi dập của mình như sóng vậy. Nên phải tu, tu hoài, tu hoài. Chính vì vậy, nhất là đạo tràng Vi Phước của chúng ta, mà sư vẫn cứ nói là chùa Vi Phước có những người Phật tử như thế này, thật là tuyệt vời, tự giác tu tập. Phải không nào? Siêng năng, tinh tấn. Rồi nhất là cái oai nghi của một người Phật tử thì quá dễ thương. Đi đến đâu cũng nề nếp, trang nghiêm, và lúc nào cũng thích nghe pháp cả. Không có nói chuyện tạp nhiều, không có nói. Lâu lâu nói vui một hai câu thôi, còn thì lúc nào cũng thích được nghe pháp. Và đó là hiếm có lắm. Nó đâu phải là, người ta đâu phải nhà chùa đâu, phải tu sĩ đâu mà bắt người ta phải chánh ngữ, rồi lời nói phải trong chánh niệm đâu. Ta sống cho thoải mái, ta buông thùa. Lâu lâu ta về chùa ta tu một bữa được rồi. Nhưng mà sư thấy các vị đó, là ngay các vị đi công quả, các vị đi từ thiện, hay là đi chơi ghé chùa đó, vẫn có một cái phong độ của người Phật tử được tu tập và có những sự chuyển hóa nội tâm nhất định. Cho nên là nhìn các vị nghe pháp đó, người ta thích đó. Người ta bảo là sư cho con pháp thoại của chùa Vi Phước. Và sư cảm thấy rất là vui khi chúng ta được gặp nhau để mà mình có những vấn đề tâm sự với nhau như thế này. Mới cách đây 4-5 ngày sư giảng ở ngoài Hải Dương. Cái ngôi chùa đó tên là chùa Phúc Hương ở Thanh Biện, Hải Dương. Một đạo tràng chắc phải trên 200 người Phật tử, đa số là người già, lần đầu tiên được nghe pháp. Một vị tỳ kheo ni trẻ về nhận chùa, và sư đó biết sư Hương Nhũ nên mời sư Hương Nhũ ra. Sau cái pháp thoại đó là cho một người Phật tử xuất gia, tức là người đệ tử đầu tiên xuất gia trong ngôi chùa đó. Thì khi mình ra mình giảng pháp đó, thì nói là giảng chừng khoảng nửa tiếng 45 phút thôi. Nhưng mà họ xin nghe mãi. Lần đầu tiên nghe pháp mà cứ nói sư ơi, nghe chưa hết giờ nha sư, cứ sợ mình hết giờ. Mà sư chỉ giảng cái quý hóa được mang thân người, cái hạnh phúc được nghe Phật pháp và ý nghĩa của tam quy ngũ giới là gì. Thế cả đạo tràng có pháp danh hết rồi mà hỏi quy y là cái gì thì ngồi cười cười không ạ, không biết. Vậy mà ngồi nghe chắc phải là hơn một tiếng rưỡi. Rất là say sưa, rất là nhiệt tình trong cái chuyện nghe pháp. Nhưng mà sau đó sư hỏi lại, đạo tràng ở đây các vị có ăn chay được ngày nào không? Thì có mấy vị đưa tay lên. Sư nói ăn chay một tháng mấy ngày? Dạ bạch thầy, một ngày giảm ba. Ăn chay một tháng một ngày. Còn rất là nhiều người là không từng ăn, không biết ăn chay là gì hết. À, sư nói thôi là lần đầu tiên về đạo tràng chùa Phúc Hương, sư đề nghị các vị ăn chay một tháng hai ngày thôi được không? Là ngày rằm và mùng một. Nếu các vị hứa thì sư sẽ ra đây sư giảng pháp nữa cho các vị nghe. Mà các vị biết ông họ ngồi thảo luận với nhau một lúc, chứ đâu phải mà đưa tay lên liền đâu. Ý như là hứa mà không làm là tội, chi bằng khỏi hứa. Để ăn cho nó ngon, phải không nào? Và khi sư thấy họ ngồi, họ thảo luận với nhau có nên giơ tay là ăn chay một tháng hai ngày hay không. Và sư nhớ cái đạo tràng chùa Vi Phước đây. Các vị, nhiều vị là hầu hết ăn thập trai và rất là nhiều vị ăn chay trường. Và đệ tử của sư bà, của sư cũng ăn chay trường nhiều lắm. Thì sư thấy chúng ta hạnh phúc lắm. Tại vì cái nghiệp đầu tiên là cái nghiệp vay nợ với thịt chúng sanh đó. Mà giờ mình thấy mình phóng sanh á, con chim nó biểu cho uống cái thuốc gì á, ăn cái gì á, mà thả đi rồi nó cũng bay trở lại về, nó vô lại cái lồng đó để bắt lại nữa. Thả cá đầu này nó bắt đầu kia. Cái phóng sanh nó có nhiều cái như vậy đó. Cho nên bây giờ mà sư phóng sanh phải đem ra giữa dòng sông Đồng Nai, thuê chiếc thuyền bự vậy nè, thả ở giữa đó. Mà tin chắc là không có ai giăng lưới hết rồi mới cảm thấy yên tâm. Mặc dù nếu có bắt lại là cái nghiệp của nó thôi, chứ không phải là mình muốn. Nhưng mà mình cũng cảm thấy không vui. Nếu chim bay đó rồi bay vô lồng trở lại, nó bắt đi bán nữa. Mà cá thả đó rồi nó giăng lưới, nó bắt, nó đem về làm thịt nữa. Cho nên không có cái phóng sanh nào quý bằng phóng ngay trên mỗi bữa ăn của mình. Mình không ăn thịt là mình phóng sanh. Mình không mua về để làm, để giết. Mà bây giờ cứ một nhà, hai nhà, năm nhà, ngàn nhà, cái ngày rằm người ta lấy cá ít lắm, tại vì ngày đó ăn chay nhiều. Mà nếu tất cả mọi người đều nghĩ tới chuyện ăn chay thì làm sao nó buôn cá, buôn thịt được. Cho nên sư thấy cái phóng sanh lợi ích nhất là ngay trên bữa ăn của mình. Mà cái câu nói này là bác sĩ Hoàng, một cái bác sĩ đi theo sư trong cái mùa hè vừa qua đi giảng pháp ở ngoài Huế. Huế, sư từng giảng, cái mùa an cư vừa rồi sư giảng pháp ở Huế rồi đó nha. Khóa tu mùa hè ở Huế và đạo tràng ở Huế là sư đã ra rồi. Với là Huế là các sư trong Nam ít có ra tới đó lắm. Ta không có mời ra đâu. Và sư đã giảng ở ngoài Huế rồi. Và chính bác sĩ Hoàng nè, ngồi cạnh sư trong một cái thời pháp. Bác sĩ nói một câu nhiều lắm mà sư nhớ một câu. Đó là phóng sanh nào bằng phóng sanh ngay trên bữa ăn. Đó, thả chim đầu này nó bắt vô đầu kia, thả cá đầu này nó giăng lưới đầu nọ, không chi bằng phóng sanh trên bữa ăn. Và một điều thứ hai nữa là nay tôi đã là trên 60 tuổi, có hai đứa con cũng bác sĩ cả, vợ cũng bác sĩ luôn, nhưng mà gia đình tôi ăn chay trường hết. Và chính các con tôi khi trong những ca trực cấp cứu là những người ăn chay trường, rất ít có người chết. Mặc dù là cái phòng cấp cứu là phòng dễ có người chết, nhưng mà khi bác sĩ và con bác sĩ trong những cái ca đó thì là không có người chết hoặc rất là hiếm. Như vậy cái từ trường nuôi sinh mạng, trưởng dưỡng sinh mạng cũng từ cái người là không sát sinh. Cho nên cái người sát sinh ăn thịt chúng sanh mà nói đến trưởng dưỡng lòng từ cũng là khó. Các vị đồng ý không ạ? Kể chuyện như vậy để thấy chúng ta may mắn, hạnh phúc. Cả một đạo tràng trên 200 người Phật tử mà hỏi ai đồng ý ăn chay một tháng 2 ngày thì đưa tay một cách rất là e lệ, không có dám. Thầy ơi một ngày đi thầy ạ, còn mà cả như mình chứ. Thầy ơi cho một ngày đi thầy ạ, tháng ngày rằm thầy ạ. Không, 2 ngày. Tôi xin các vị 2 ngày. Mà bây giờ không phải không? Thì thôi, thời pháp thoại sẽ kết thúc tại đây và chúng ta hồi hướng. Tại vì dạy có một điều mà không làm được thì nghe chứ chưa nhiều. Thế là cả đạo tràng giơ tay lên hết, trừ có 1-2 bà. Đó, thì thôi. Chúng ta thấy là chỉ 2 ngày thôi mà phải thảo luận lâu như thế đó. Thảo luận hết 10 phút đồng hồ mới giơ tay. Và chúng ta rất là nhiều người cảm thấy cái chuyện ăn chay là một niềm hạnh phúc của gia đình mình, cảm thấy sự tu tập là một phước báo lớn lao của mình. Từng đó là đã biết mình có phước hay không rồi. Chứ đừng nói phước là cái gì. Phước là nhà cao cửa rộng, là tiền của vật chất gì cả. Bởi vì hạnh phúc trên thế gian, Đức Phật cũng nói là không có nợ nần là hạnh phúc. Cho nên tài sản mình đầy đủ cũng là một cái phước. Nhưng mà cái phước lớn nhất vẫn là mang thân người, không tật nguyền và được nghe Phật pháp. Chứ các vị thấy ngày tu của chùa sư có mười mấy em câm điếc, cho nó lên nó múa, nó cúng dường Phật để gieo duyên, nó được cúng dường. Nó câm điếc rồi còn nghèo nữa, lấy gì nó cúng dường, làm gì được nghe pháp mà biết phải bố thí. Mà sư kéo về hết, cho mặc áo dài áo đầm cho đẹp vào, xong rồi là mình để mở nhạc mình nghe, chứ nó không nghe gì hết á. Nói cô giáo giơ tay thì nó giơ, cô giáo giơ xuống rồi nó đi qua đi lại là nó nhìn cô giáo nó múa. Nhưng mà lễ lớn là sư cho câm điếc, mấy em học sinh câm điếc nó lên dâng hoa cúng dường. Cuộc đời của các vị được cúng dường biết bao nhiêu, biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu cơ hội được làm việc phước. Các vị đang ngồi nghe pháp cũng là cúng dường nè. Đó, cúng dường trong pháp giới chúng sanh sự thanh tịnh để tất cả cùng được nghe pháp. Vậy mà những em câm điếc đó thì nó cứ suốt đời câm điếc, nó cứ vầy vầy vậy thôi. Nó nói bằng tay bằng mắt. Nó nói, nó diễn tả này mình hiểu qua cái kia. Thấy không nào, nó cứ làm vậy là mình nói, nó nói bác Hồ, nói không, nó nói ba. Ba nói chứ không phải bác Hồ, ba cũng có râu như vậy. Mình không hiểu được nó, mà nó cũng không hiểu được mình. Vậy mà mình tạo duyên cho nó cúng dường, để nó được cái phước, đời sau nó lành lặn, không khuyết tật các căn. Các vị thấy sư ngồi đây nói, ờ bữa nay sư Hương Nhũ thấy khỏe hơn, hoặc mập hơn, hoặc ốm hơn, là cũng từ cặp mắt của mình đây. Còn người mù có thấy gì đâu. Nhưng mà sư nói các vị đã ổn định hết chưa, để chuẩn bị nghe pháp chưa thầy? Là dạ rồi, sư Hương Nhũ kìa, sư Hương Nhũ kìa. Tức là nghe tiếng của mình là biết có sư Hương Nhũ. Mà người khác á là không bao giờ họ nhận hết nha. Họ nhận xét rất là chính xác. Người nào lên nói, ủa sư Hương Nhũ đâu rồi ta, chờ hoài vậy ta, thì là không có cặp mắt để thấy. Còn mình cặp mắt nè, tai nghe miệng nói, chân tay lành lặn như thế, và trong tâm mình cũng không có khuyết tật. Tâm mình khuyết tật thì tất nhiên là khỏi nghe gì rồi, tại vì đó là một dạng của sự các căn bệnh về thần kinh. Có nhiều người cũng lên gặp sư ơi, bây giờ là người bạn đó là không chịu ăn, rồi là nhảy múa, rồi có những cái đôi mắt khờ dại, rồi động thái nó lạ lùng lắm. Đó. Sư có trị bệnh được không? Tức là một cái triệu chứng của thần kinh. Sư nói thôi để sư kiếm thầy coi có thầy nào trị không chứ. Sư nghe thì thương lắm nhưng mà sư đâu có biết trị như thế nào đâu. Có người nói là cho đầu trong cái chuông đóng đóng tùng tùng mấy cái là ra tỉnh. Nhưng mà lỡ mình đóng tùng tùng mấy cái nó điên thêm sao? Sư cũng không dám nữa. Sư nói cái này phải có thầy, thầy trị. Và giả sử như là bị hành, bị cụ huyền theo, mà phần âm nó theo là cũng phải có cái thầy chuyên về cái đó. Mà đừng có thầy bùa, thầy cúng là được. Đúng cái chánh pháp để giúp cho người ta cũng bằng cái gì? Cái năng lực tu tập của mình. Cho nên chúng ta nghe pháp, hiểu được chánh pháp và hạnh phúc khi được nghe pháp, thì chúng ta thấy là một cái phước duyên quá lớn lao của cuộc đời mình. Và chúng ta nghe pháp hôm nay mà mình hiểu được, mình hành trì được, là tự khắc mình biết cuộc sống hiện tại mình an lạc hay không. Và cái xả báo thân này, và mình khẳng định là mình không có thể đọa địa ngục, mình không rơi vào ngạ quỷ, mình không thể làm súc sanh. Bởi mình tu tập làm theo lời Phật, sống đúng theo bát chánh đạo, rồi là mình hành trì công phu công quả siêng năng như vậy, thì không thể đoạn các đường dữ. Người có trí tuệ, người có thể biết được là sau khi chết đi về đâu. Nhưng chúng ta có thể khẳng định là mình không rơi vào đường dữ. Nhưng mà tại sao đầu giờ sư nói về cái vấn đề chuyển hóa tâm? Tại mình tu như thế mà mình không chuyển hóa tâm mình, thì ngay cái giờ phút cận tử nghiệp, nó vẫn đưa mình vào các cõi giới xấu ác. Chẳng hạn như cái lúc đó là sư hấp hối rồi, sắp chết, không được. Nghĩa là mình chưa chết, mà đứa đệ tử nó sắp đem hai cái đèn cầy bự để hai đầu, thì tự nhiên mình nói, mày trù tao chết hả? Thì ngay lúc đó mình sân lên và rồi tắt thở. Thì bao nhiêu năm trời sư tu tập, cái sân đó nó vẫn đưa sư vào trong gì? Địa ngục. Nhưng dây ngắn thôi, phải không nào? Chứ không phải ngàn kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp, nhưng mà vẫn rơi vào địa ngục. Cái giờ phút cận tử nghiệp đó thì hết sức quan trọng. Dù Phật giáo Nguyên Thủy, Đại Thừa hay là Kim Cương Thừa, thì người ta vẫn khẳng định rằng cái giờ phút cận tử nghiệp hết sức quan trọng. Và chúng ta tu tập từng ngày từng giờ là mình sống, tức là hãy cầu siêu trước khi chết, chứ đừng để chết mới cầu siêu. Mà cầu siêu trước lúc chết là tự tâm chúng ta chánh niệm tỉnh giác, thì khi chúng ta giờ phút cận tử nghiệp, chúng ta rất là bình tĩnh để biết mình đang cái chết đến với chúng ta và tâm trạng chúng ta như thế nào. Chứ sự đau đớn mãnh liệt đó, sự giành vặt của xác thân, sự lôi kéo tình tiền vợ con, và đặc biệt là những người thân đó, làm cho chúng ta rất là dễ bị đọa. Một sự sân hận nổi lên, một sự tiếc nuối nổi lên, không chết được hoặc chết trong tình trạng lây lất. Có nhiều người nằm hoài không chết, người thầy đến làm sao cũng không đi. Mà nói trong nhà có ai hứa gì với người chết không? Có ai mắc nợ gì với người chết mà không trả không? Thì phải đến nói dạ con có thiếu nợ ba bao nhiêu đó ba. Dạ thì con rồi con sẽ đưa cho má nghe ba. Rồi ông ba không có nhắm mắt. Tức là người ta lúc chết người ta nhớ cái món nợ đó, ta đi không được. Còn nếu người ta rồi vẫn phải đi thì tức là gì? Trong sự phiền muộn, sân hận. Sao mà thông thả về các cảnh giới kiết tường được? Mặc dù sống rất là tốt, rất là hiền, nhưng một cái niệm, cái giờ cần tự nghiệp, không có thể nói là mình đi trên các cảnh giới thăng hoa. Đó. Cho nên Phật dạy tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Hàng ngày thực hành cái đó. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thực hành những cái đó nhuần nhuyễn như thế đó, thì đâu có sợ lúc mình chết mình sân, mình hận, mình ganh, mình ghét, mình chửi bới ai. Từ bi hỷ xả mình thực hành hàng ngày. Mà hỷ xả là tha thứ, là bao dung. Mà cái đó cực kỳ là khó. Chính sư còn thấy khó. Có những cái tha thứ được, có những cái mình nói nếu mình tha thứ bản ngã của nó sẽ tăng lên, cho nên phải để đó. Sẽ tha thứ nhưng không phải hôm nay. Có những khi mình nghĩ như vậy, mình tha thứ liền nó coi thường, nó sẽ lờn mặt, nó sẽ nghĩ sao rồi cũng xong chuyện hết. Có khi mình không dễ dàng tha thứ bao dung ngay được. Rồi từ bi, tâm từ ban vui, bi là cứu khổ. Mà mình có thể làm cho tất cả các đối tượng không? Hay ban vui và cứu khổ có cái đối tượng, hoặc là người mình thích, hoặc là người mình quý, hoặc là người mình có mang ơn, thọ ơn, thì mình ban vui và cứu khổ một cách sẵn sàng. Còn người đã có vấn đề với mình rồi đó thì có bộ hơi khó. Chưa kể là mình còn có những người sanh cái tâm nguyền rủa và mong họ những cái điều xấu ác đến với họ. Cho nên mình sống mà không có thù và không có nguyền rủa người khác đã là giỏi rồi. Mặc cho người ta đối xử như thế nào, mình cũng không nguyền rủa và không mong điều xấu ác đến với họ là mình đã tu giỏi lắm rồi. Cái điều này là cái khóa tu một ngày an lạc. Lần trước là đạo tràng này có hỏi về vấn đề đó. Mình tha thứ hết, mình tốt hết mà người ta vẫn ghét mình thì mình phải làm sao? Ta vẫn hậm hực mình đó, vân vân. Cho nên cuối cùng mỗi con người có một cái nhân duyên với một cái pháp tu, cũng như có nhân duyên với một vị thầy. Cũng như cuộc đời mình vợ với chồng là một nhân duyên, mà sống với nhau hạnh phúc là một cái nhân duyên nhiều đời. Còn sớm lấy chiều ly dị ly chia đó thì cũng có nhân duyên với nhau mà ngắn thôi. Món nợ cuộc đời nó ngắn ngủi thôi. Còn sống với nhau hạnh phúc 50 năm, 60 năm hoặc lâu hơn nữa là phải biết nhân duyên nhiều đời. Vợ chồng phải đồng tu thì quá sức tuyệt vời. Và nếu chúng ta không nói chúng ta giải thoát một cảnh giới của Phật hay Bồ Tát, mà chúng ta gặp lại nhau á, thì Đức Phật nói rằng sự gặp đó vẫn rất là tốt. Nếu không giải thoát ở một cảnh giới siêu việt hơn, cõi Phật Di Lặc, cõi Đức Di Đà, hay là các cung trời, hay các cảnh giới thiền vị, mà người ta trở lại kiếp người, người ta gặp nhau, thì Đức Phật nói đã vốn sống khả ái với nhau thì gặp lại nhau vô cùng khả ái, vẫn tốt đẹp và hạnh phúc. Cho nên cứ hãy sống tốt đẹp, đó là nhân duyên. Và với vị thầy của mình cũng là một nhân duyên. Nhân duyên rất lớn chứ không nhỏ. Chúng ta không thể nào xem thường cái chuyện này được. Có nhiều truyền thống tu tập người ta rất tôn trọng cái bậc đạo sư. Người ta cho rằng sự tu tập của họ, dù là tự giác để tu tập, tự lãnh hội, tự nghiên cứu để tu tập, nhưng lúc nào cũng tri ân vị thầy. Có những truyền thống tu tập, người ta cho rằng người thầy phải như thế nào? Người thầy, chính người thầy phải ban cho mình những cái pháp tu, mình tu mới thành tựu. Chẳng hạn như bên Kim Cang Thừa là họ tin rằng là phải thọ nhận cái pháp tu đó từ người thầy thì mới viên mãn. Nhưng mà chúng ta biết trong lịch sử của Phật giáo có rất là nhiều vị gọi là gì? Độc giác Phật. Người ta giác ngộ thập nhị nhân duyên, tứ đế, ta tu tập thành một vị Phật độc giác. Đức Phật của chúng ta cũng là gì? Bậc đạo sư mà vô sư trí. Tức là cái gì Ngài có là vô sư trí, sự tu tập tự thành tựu của Ngài. Cho nên mỗi người là một cái nhân duyên khác nhau. Nhưng chắc chắn chúng ta đều cần những vị thầy để chúng ta nương tựa, chúng ta tu tập, chúng ta tri ân, biết ơn và sự tu tập. Và người thầy nào cũng mong chúng ta chuyển hóa. Nếu sư đến với đạo tràng Vi Phước, tại sao sư vui? Sư nói hết lý do rồi đó. Các vị có những nghi, cái điều nghi thì phải tu mới có nghi. Cũng như một ông thầy dạy cái lớp, các em có thắc mắc gì không? Mà có người đứng lên hỏi là ông thầy vui lắm. Còn ngồi im đó, không phải là cái gì cũng biết, mà cũng biết nói gì. Mà hỏi thì cũng biết trả lời. Mà có thắc mắc gì không thì cũng biết mình có thắc mắc gì không. Mà hỏi hiểu không thì cũng không hiểu, mà cũng không không. Thì nó chán lắm. Thấy không nào? Nhà sư nhớ là ở Vi Phước mà cứ cho hỏi là thế nào cũng có người hỏi là một. Cái thứ hai là sự tu tập của các vị rất là chuyên cần, tinh tấn. Rồi cái gì? Cái oai nghi tế hạnh của người Phật tử rất là đáng khen. Nhưng mà sư nói như vậy tức là sắc tấn, cố gắng nữa, tinh tấn lên nữa. Tại vì mới là cũng là một người Phật tử đang tu tập, đoạn đường thì còn xa, thử thách thì vẫn còn nhiều. Cho nên những gì mà chúng ta nghe, thẩm thấu, tu tập, lúc nào cũng tự hỏi mình tu như vậy mình đã chuyển hóa chưa ha. Mình bây giờ phải biết tự hỏi. Tại vì sư nói rằng nó lại mấy ngàn lại tục mấy ngàn biến mà tâm không chuyển hóa, tức là không đi về đâu. Có cái phước, cái phước khi lạy xuống lạy Phật thì cái thân này đâu có làm ác, tức là có cái phước. Cái miệng này nói lời lành, nói kinh, nói Phật, nói thánh, Bồ Tát thì cái miệng này được phước. Cái tâm ý này suy tư Phật pháp, cái tâm ý này không vọng động, không có tối tâm, không có bất tịnh thì cái tâm này có phước. Thì tam nghiệp đều thanh tịnh là thân khẩu ý thanh tịnh thì mới là đồng Phật vãng Tây Phương, mới đi về nước Phật. Cho nên cái người tu pháp ngôn tịnh bộ cái nói Nam Mô A Di Đà Phật là về Phật là không có đâu. Niệm như vậy thôi, nhưng còn thân mà, còn ý nè, còn gì? Cái hạnh tu tập, cái gì? Cái phẩm hạnh. Có phải là con nước Phật không mà đòi về Phật? Còn cái tiếng niệm Phật đó là một cái phương tiện dễ nhất để cho các vị bớt nói bậy đi, bớt nhiều chuyện đi thì thôi niệm Phật. Tạo duyên chúng ta bớt tạo tội, chứ không phải mình niệm Phật mà về Tây Phương. Người ta cứ nói cứ chết xong có người đến hộ niệm, cái nói ấm đồ này kia là vãng sanh rồi. Không có đâu. Cái ấm đó là do cái từ trường của người hộ niệm truyền đến với người chết. Thay vì để họ chết khô chết lặng, họ đây sát sinh hại vật, thì tất cả tập trung vào làm những cái phần sự thanh tịnh và đem những cái tâm lực từ trường ấm áp và thanh tịnh đến cho cái người mất. Trì bát nhã hoặc niệm Phật, hồi hướng tất cả những công đức lành và đem cái tâm niệm thanh tịnh, tức là cái từ trường nó truyền đến cho cái người mất đó, thì họ ấm áp lên, họ hồng hào lên, thay vì nằm cô quạnh một mình và đem đi thiêu. Thế phải khác cái người được người thân, bạn bè đến gần để hộ niệm. Nhưng không phải vì cái sự hộ niệm đó mà cái người đã được về Tây Phương, được về cõi cực lạc. Nhớ như thế. Mà tất cả đi đâu về đâu đều là do sự tu tập, sự chuyển hóa của mỗi chúng ta khi chúng ta còn đang được gặp nhau, đang sống đây. Các vị có đồng ý với sư không? Xưa mình nghe pháp mình cũng hiểu chút chút thôi, Bây giờ thì những cái điều đó nó quá là dễ hiểu rồi, nó quá đơn giản rồi, đó là sự tiến bộ của mình rồi. Đó. Cho nên ai cũng nghĩ cái cảnh giới sau khi mất đó là đúng. Con người mình sống phải biết sanh tử sự đại, phải nghĩ cái lúc chết. Chứ mình sống mình biết, mình sống như vậy đó rồi, khi gần nói chết là hết, thế là sai lầm. Chết là hết là rơi vào đoạn kiến. Mà chết còn tin có linh hồn là cũng tà kiến. Nhưng cái chết của chúng ta đó là sự tiếp nối một cuộc sống khác, giống như thay một cái áo mới sạch sẽ và tốt đẹp hơn. Cho nên con người ta nghĩ tới giờ phút chết và nghĩ rồi sẽ đi về đâu, đó là điều người Phật tử nên làm. Còn nếu chúng ta không nghĩ đến điều đó thì mỗi một ngày phải làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho thân, cho khẩu, cho ý, đó là chuẩn bị cho cái lúc mình chết. Cho nên người tu, người con Đức Phật lúc nào cũng nhớ lời Phật dạy sanh tử sự đại. Làm sao nói rằng mình sống nhưng mà 70 hay 80 mới chết, mà trong khi bất đắc kỳ tử là diễn ra hàng ngày. Mới gặp đó 15 phút sau là nghe đã bị tai nạn xe và đã chết rồi. Thì chuyện bất đắc kỳ tử là vẫn diễn ra hàng ngày. Nếu con người ta không được huân tập trong giáo pháp của Đức Như Lai, không huân tập trong chánh niệm và sự tu tập, thì cái chết đến đó chắc chắn cái thần thức sẽ nhiều sự đau khổ. Vì vậy, một tháng mà chúng ta có đến 4 lần chúng ta ngồi được nghe pháp, cùng nhau tu tập trong cái đức chúng như hải như thế này nè, là một phước duyên hết sức vi diệu, tuyệt vời của cái đạo tràng của chúng ta. Không có những chùa 2-3 tháng mới tu một lần. Đó. Rồi có những chùa là có lễ lớn thì mới gặp nhau thôi. Còn tụng niệm thì hầu hết các chùa có tụng niệm, nhưng mà được nghe pháp thoại, được gì? Được giải nghi để tu tập cho tiến bộ. Không phải đạo tràng nào cũng có được cái cơ duyên đó. Cho nên chúng ta hạnh phúc, tinh tấn, và phải luôn luôn rà lại tâm mình. Này mình tinh tấn như thế, mình chánh niệm, mình có một niềm tin bất thối chuyển như thế, và sự chuyển hóa ở trong tâm thức mình ra sao. Lúc trước mình gặp người thân mình hay than van, hay trách móc, bây giờ còn không? Lúc trước mình gặp bạn bè hay rủ bạn bè đi chơi cho thoải mái tâm trí đó, cũng như mấy em ở trong chùa sư, có em đó bắt quả tang nó dùng cái MP3 đó, rồi nó gắn vào trong cái loa nhỏ xíu vậy, nó nghe nhạc. Mình đi ra đằng sau thấy nó nghe nhạc nhạc trẻ đó, mình nói ủa không biết chú thợ nào làm mà có nghe nhạc như vậy. Mình đang cuối cùng thấy nó vừa ngồi giặt đồ một bên mở cái nhạc sập sình của giới trẻ bây giờ. Cho mình nói sao con dám sử dụng cái máy này và nghe cái nhạc gì đây? Dạ thưa sư phụ, con xả stress. Ở trong chùa mà xả stress thì không biết là cái gì nữa. Mà nghĩa là con nó khờ mà không biết gì đâu. Nè con nghe nhạc để xả stress, nhạc vớ vẩn như vậy. Con biết con huân tập những cái chủng tử đó, mà nghe nội dung nó là gì? Toàn là phiền não cả. Có cái nhạc nào tình yêu mà làm cho người ta vui đâu? Phiền não hết. Thấy không nào? Còn nếu nhạc vui thì sập sình, nó giật cho mấy đứa nhỏ nhảy gần chết luôn. Đó. Nó huân tập những cái chủng tử mà vốn là trong con người con đã tràn ngập chủng tử tội lỗi. Trong nhiều kiếp sống con sám hối tụng kinh tham lọc chưa hết, còn nhồi nhét ba cái này vô làm gì? Rồi sư phụ sẽ lấy lại. Nếu con muốn nghe, con phải thay đổi cái nội dung để nghe. Nên người ta nhiều khi cứ nghĩ rằng đi cái này cái kia để xả stress, trong khi cái vui gì ở bên ngoài đều giả tạo, là giấc mộng hết. Cuộc sống này cũng mộng nè, đi ngủ cũng mộng nè, thời gian cũng mộng nè. Mới là 2 giờ, bây giờ là 3, gần 3 rưỡi rồi. Tất cả là mộng ảo. Còn tạo thêm nhiều cái mộng nữa, còn gì khổ đau hơn. Đó. Cho nên chúng ta hãy huân tập các cái chủng tử lành bằng cái công phu tu tập của mình trong đời sống, trong cái thời khóa tu tập tại gia, tại chùa, tại thiền viện, và khi sinh hoạt pháp lữ với nhau, bạn lành với nhau. Sư nói như vậy các vị đồng ý chưa? À, đồng ý. Thì bây giờ chúng ta dành chút ít thời gian để cho đạo tràng có thắc mắc gì chúng ta hỏi, và chúng ta cùng nhau thảo luận, trao đổi với nhau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch ni sư, quý sư cô ở chùa Vi Phước cùng quý huynh đệ trong đạo tràng Trúc Lâm Viên Phước, chùa Vi Phước. Qua lời dạy của ni sư cũng như là lời dẫn dắt của ni sư cho chúng con trên con đường tu tập, trên con đường tu tập của chúng ta học quán chiếu, nhưng phải nhớ rằng hành, và phải bằng mọi giá phải chuyển được cái nghiệp thức của chúng ta, chuyển được cái tâm của chúng ta cho được thăng hoa phát triển, xóa đi những cái phiền não trói buộc, những cái kiết sử lậu hoặc, ít hoặc nhiều, chứ không thể nào mà ta tu tập mà ta không chuyển hóa được cái nội tâm thân tâm ta, để cuối cùng mà khi cần tới nghiệp và chúng ta vẫn y như cũ, và chúng ta vẫn rơi vào ba đường dưới. Như con đây thì tới mới đây 7 năm mấy, con tới 50 mấy tuổi con mới quay trở về, thì rất là muộn. Có thể kiếp sau con có thể 70-80 tuổi mà cũng không nhớ lại. Thật ra con rất là lo lắng trong vấn đề này. Mặc dù tin, nhưng mà con là hành giả. Mình hành giả mà mình đâu có biết mình như thế nào. Mặc dù tin là tin như thế, nhưng mình tu tập thì mình đâu có biết. Chỉ Phật nói khi nào đắc A-la-hán thì mới tin tâm mình. Thành ra có những cái khắc phải. Thì như ni sư nói, một cái điều mà Phật nói, chúng ta tái sanh ở cõi trời, dù cái cõi trời đó là vô thọ, là thọ lạc, trường thọ đi, nhưng cũng có thời gian hết phước cũng xuống, cũng phải sở trở xuống. Cái điều kiện trên trển là tu khó hơn, và cái điều kiện ở dưới trần gian này dễ tu hơn, nhưng cái nào cũng có cái nhược điểm, cái khuyết điểm. Đó, như vậy thì con có khắc phải vậy đó, mong ni sư giải nghi dùm cho con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử thân mến, vừa rồi là chú Trí Đức trình bày cái kiến giải về sự tu tập của mình, hóa giải cái sân đó. Rồi cũng đồng thời là trong quá trình tu tập, chú cũng có những cái được học hỏi, cảm thấy rất là vi diệu và tuyệt vời trong chánh pháp, cũng trình bày cho quý anh đệ nghe. Cái đó là một cái tinh thần rất là đáng tán thán. Và câu hỏi của chú muốn đưa ra cho đạo tràng của chúng ta và cho sư hôm nay, đó là con người sau khi chết thì bản thân chú là có cái nguyện trở lại ta bà. Mà con người mà muốn nguyện trở lại ta bà, đó là những con người còn có hạn nguyện đối với chúng sanh. Mình biết tu rồi và mình tiếp tục tu ở cõi người để thù thắng hơn, và cũng đồng thời là muốn chúng sanh cùng với tu tập như mình, đó là tâm Bồ Đề. Hầu hết tất cả các vị Bồ Tát đều chọn con đường trở lại ta bà. Và có những người họ tu cao cách mấy, họ cũng nguyện sanh tịnh độ, là bởi vì cũng như là cái sự thắc mắc lo âu của chú Trí Đức, là lỡ trở lại mà một cái niệm bất chánh sanh khởi, một cái tà niệm hoặc tham hoặc sân hoặc si, con người ta cũng có thể rơi vào trong những cái cảnh giới mà không phải như bây giờ mình đang được tu tập. Và nếu trong quá trình lịch sử Phật giáo, chú Trí Đức cũng trình bày rằng rất là có nhiều vị đã tu ở trên cung trời Đâu Xuất. Như vậy chúng ta thấy chú nói tới nói lui cho chúng ta nghe cái ý, nhưng mà thật sự là có nên trở lại cõi ta bà không, hay nên lên cung trời Đâu Xuất tu cho chắc ăn. Các vị nghe rõ chưa? Đó. Thấy ai có đồng ý với câu hỏi của chú Trí Đức nào? Nếu đồng ý thì vỗ tay chúng ta trả lời. Có hai cái trường hợp. Khi con người ta chết, người ta biết trước con đường mình sẽ đi, cái nơi mình sẽ đến, đó là các bậc thượng sư giác ngộ, các bậc đại sư giác ngộ. Mà sư không có cần biết ai, sư biết ni trưởng Như Thanh à, trụ trì chùa Huế Lâm, viện chủ chùa Huế Lâm, là viên tịch năm 2002 hay 03 gì đó, lúc đó sư đang ở bên Ấn Độ. Thì người đệ tử của sư á, là sư cô Như Nguyệt, lúc đang học với sư ở bên Ấn Độ, mới là khăn gói lên đường để trở về lo tang lễ tang cho sư phụ là sư bà. Nhưng mà sư Hương Nhũ đây đối với sư bà cũng như là một người, sư bà cũng là một vị thầy, tại vì là hòa thượng đàn đầu trong giới đàn thọ tỳ kheo, là hòa thượng đàn đầu, tức là cũng thầy mình, cũng là giáo thọ. Thì tất cả chư ni hầu hết đều thọ tang ni trưởng Huệ Lâm, tại vì ni trưởng là một cái vị thường là đàn đầu trong các giới đàn lớn ở Việt Nam chúng ta. Thì huynh các sư ở tại Huệ Lâm mà túc trực lo lắng cho ni trưởng cho đến giờ phút cuối cùng. Và ni trưởng cùng từng nói với Nguyệt, vì Nguyệt đi học với sư, nhưng Nguyệt cũng từng làm thị giả sư bà rất nhiều năm. Nguyệt nói: chị Hương Nhũ biết không, thầy em nói rằng thầy em khi chết thầy em sẽ không có đi luôn đâu, mà thầy sẽ trở lại Tao Bà. Thầy thầy em thương người nữ lắm, mà người nữ đó là có tâm, người nữ có đức, nhưng mà cũng còn rất là kém phước để tu, cho nên thầy em sẽ trở lại để hóa độ, tiếp tục hóa độ người nữ. Mà muốn hóa độ người nữ tức là sư bà sẽ phát tâm làm người nữ nữa. Người nữ thì mới độ được người nữ, chứ đừng có cứ thân nữ là tội là không đúng. Bây giờ chẳng hạn như ni sư Vi Phước đây thì các vị nữ phải gần gũi dễ dàng, phải không nào? Đi đâu với sư cũng rất là tự tại, là nữ đó. Còn nam thì hỏi pháp đâu đó rồi lui ra. Còn các vị nữ chúng ta gần gũi, thân thiết, và từ đó chúng ta tiến bộ dễ dàng hơn. Cho nên có những người ta làm người nữ là do gì? Do hạnh nguyện. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái người nữ nào cũng tội nghiệp nhiều quá nên làm người nữ. Đó là cái thứ nhất. Trở lại Ta Bà thì không phải ai cũng tội và nghiệp mới trở lại Ta Bà, mà hạnh nguyện trở lại Ta Bà. Mà sư nói cái gì cũng từ cái nguyện và hạnh mà ra hết á. Thế nói đạo Phật của mình là không có một cái đấng thượng đế hay một đấng sáng tạo nào sắp xếp. Sư không dám nói tôn giáo khác, chứ thật sự ngay đạo Thiên Chúa tất cả thượng đế đã an bài. Cho nên người ta an phận mà sống như thế, cái gì xảy ra cũng thượng đế an bài. Mà biết nghe lời Chúa thì sống tốt một chút, thì mà không cái gì đến cũng do Chúa an bài hết. Còn chúng ta cái gì đến là phải truy tới nhân quả liền. Cho nếu là nói về cái tốc độ tu tập tâm linh thì không có cái nào tuyệt vời bằng chúng ta tu đúng chánh pháp. Người con của Đức Như Lai hết, cứ đúng nhân quả mà tu tập. Cho nên hạnh nguyện của chúng ta muốn trở về Ta Bà để tiếp tục tu tập thù thắng hơn, diệu dụng hơn, và giúp cho các chúng sanh khác nữa, thì chúng ta tiếp tục tu với cái hạnh nguyện đó. Và chú nói rằng nhiều khi một cái niệm bất giác rồi trở thành là dở khóc dở cười. Giờ là một cái Phật tử tinh tấn và trí tuệ như thế này, bỗng một kiếp sau trở lại Ta Bà thì tham ái rồi dục lạc rồi những cái nghiệp của quá khứ kiếp nó lôi kéo trở nên thất bại. Như làm một cái người ở Ta Bà mà chuốc rất nhiều nghiệp và tội. Đó là điều mà chú Trí Đức trình bày cái sự lo lắng của mình. Mà nếu lên các cung trời đó thì với cái hành trạng của các vị nè, không làm ác, làm các việc lành, giữ tâm ý thường là trong chánh niệm, chánh định, rồi bố thí cúng dường, rồi làm nhiều sự lợi lạc cho đời, cho người, cho chúng sanh, các vị sẽ sanh thiên. Tại vì trong kinh của Đức Phật dạy hành thập thiện là sanh thiên, 10 điều thiện là chúng ta sanh thiên. Đó là 10 điều thiện, cũng từ là thanh tịnh, từ thân khẩu ý mà ra là sanh thiên. Tức là cũng từ bổn hạnh, bổn nguyện, ngay cái cõi Ta Bà này mà chúng ta sanh thiên, hay về cõi Ta Bà, hay địa ngục ngạ kỷ súc sanh, cũng từ đây. Cho nên cái câu hỏi đó nghe chú nói dài dòng như vậy chứ nó cũng vào trong tâm thôi, phải chuyển hóa. Chứ nếu không, chúng ta trở lại Ta Bà mà còn mang quá nhiều những chủng tử tham sân si, thì trở lại đó chắc chắn chúng ta sẽ rơi, sẽ rụng. Còn cái tu tập này là chúng ta vừa mới tu tập đây và được những kết quả chúng ta thấy rất là hạnh phúc, thù thắng đó. Nhưng cái lo âu của chú là có lý do. Tại vì nghiệp thì rất là nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một kiếp này. Mà nó tập trung lại, nó đòi, nó kéo, thì cũng biết bao nhiêu người sống giữa cảnh trần ai mà thấy bóng các sư, thấy nghe tiếng kinh, tiếng chuông, tiếng mõ khóc, nước mắt, nước mũi giàn giụa, hỏi sao vậy? Con không biết sao mà nghe kinh, nghe kệ mà thấy bóng các sư là con khóc. Là vì là đã từng tu và trở lại cõi Ta Bà không tu, mà lại là rơi vào trong cái vòng nghiệp lực của chúng sanh đau khổ. Cho nghe tiếng kinh, tiếng kệ thì bỗng nhớ lại một cái gì đó, nó không có xác quyết được là cái gì, nhưng mơ hồ và tự nhiên trào nước mắt. Như nhớ ông nhớ bà gì đó, nhưng mà thật sự là đã có một kiếp trong quá khứ mình đã nguyện tu mà sau này rơi rớt như thế này. Cho nên để kiên cường, để trở lại mà không rơi rụng, bởi vậy phải tu tập, phải chuyển hóa cho vững chắc. Mà người tu pháp môn tịnh độ là họ cứ xin về Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn đó, là không rời an dưỡng mà lại Ta Bà. Tức là khi mà được về Ta Bà rồi, Đức A Di Đà đã được rồi đó, nay cho con về xứ đó xứ nọ, con làm các việc Phật mà không bao giờ bị rơi rớt trong các cảnh giới. Nhưng mà tưởng đâu mà về đó mà Phật cho như vậy liền, tu triền miên ở trển. Từ là một cái gì? Sanh ra trong một cái bông sen, rồi là hàng ngày nghe các pháp, tức là không có nam, không có nữ, không có cảnh khổ đau, để làm gì? Để tinh tấn tu tập mà không bị rơi vào các cảnh ái dục thôi. Cái cảnh Tây Phương là như thế, nhưng phải lên đó là sung sướng đời đời. Nếu lên Tây Phương sung sướng đời đời thì ta lên trời được rồi, lên trời cũng sung sướng vậy. Nhưng mà lên Tây Phương là muốn nghe pháp thoại tâm hồn sáng trong, và tiếp tục nghe pháp, hành trì chánh pháp và tu tập. Và biết bao nhiêu cái kiếp ở trên đó để rồi mới vào cái Ta Bà này mà buông thõng tay vào chợ mà không sợ rơi rụng. Ta sư nói cái quan điểm của tịnh độ á, chứ không phải ta về Tây Phương là ta làm Phật đâu có. Phàm thánh đồng cư, tức là cho những người phàm tục cũng được về ở một cái chỗ nào trên cái cõi thánh đó để cùng hòa nhập vào trong đó để tu tập. Chứ còn nó vẫn là phân định rõ ràng, thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, nó nhiều cấp độ lắm. Nhưng mà ít nhất là người ta không có rớt, không có rớt vào trong các cảnh trần ai đau khổ như nóng mà để mà về. Nhưng không phải vì như vậy mà về được. Sư nói rồi, tam nghiệp đồng thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương, mà đâu có thanh tịnh đâu. Cho nên nói là nói như thế. Pháp tu nghe khó mà dễ, nghe dễ mà khó. Ta nói là giỏi á thì không bằng bền, bền không bằng nhất tâm. Các vị giỏi đó mà có bền không? Mà các vị bền mà các vị có nhất tâm không? Thì trong cái câu hỏi của Chúa Trí Đức đặt ra nó rớt vào trong mấy cái đó hết. Sợ mình không nhất tâm. Mà không nhất tâm là do mình không bền. Mà không bền là do niềm tin không kiên cố. Đó, sư nói như vậy các vị hiểu ý của Chúa Trí Đức hỏi là nó như vậy đó. Tu như vậy là con cảm thấy hạnh phúc nè, nhưng mà rồi phải nghĩ đến phút cần tội nghiệp, phải nghĩ đến lúc chết, và chết mình đi về đâu. Người tu như vậy chắc chắn là không đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, nhưng trở về Ta Bà để tu nữa cho chắc chắn. Tại vì cõi Ta Bà là dễ tu nhất, nhưng mà sẽ khó tu nếu rơi vào trong các cám dỗ của tham sân si, và nhất là tham ái. Cho nên thưa với các vị rằng, ở trong cái quá khứ, ở trong cái lịch sử của Phật giáo bảo sử đó, là vua Duttagamani của nước Tích Lan trước khi lâm chung nghe một vị tỳ kheo nói về Bồ Tát Di Lặc và cảnh tịnh độ đâu xuất, nên phát lòng tin tưởng mà phát tâm về đó. Chứ các vị phải biết là nước Tích Lan tức là một nước tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, mà Phật giáo Nguyên Thủy là không nói tới vấn đề Bồ Tát, không nói đến các Bồ Tát, không nói đến Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Di Lặc, mà là gì? Sự tu tập thù thắng tối cao nhất là A-la-hán. Còn có các cảnh giới là gì? Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Sự tu tập giữ giới, rồi là công phu công quả, kiên trì trong giới luật của Phật giáo Nguyên Thủy đưa đến là tứ quả đó, mà cái cao nhất là A-la-hán. Nhưng cái vị vua của xứ Tích Lan này trước khi lâm chung lại nghe một vị tỳ kheo nói về cái sự thù thắng của Bồ Tát Di Lặc và cung trời tịnh độ đâu xuất, thì tự nhiên ông phát tâm xin về đó. Mà vị vua này có rất là nhiều công đức, cho nên chỉ cần khởi lòng tin và xin vãng sanh về cõi này, thì khi chết ông được về tịnh độ đâu xuất. Tức là đây là đều là trong đạo sử, tức là lịch sử Phật giáo là sư được nghiên cứu, sư kể lại cho các vị nghe. Chứ mình cũng không được nói là không có tin cái cung trời, không tin các cõi giới chư Phật, cứ biết là cõi Ta Bà với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thôi, là cũng không đúng đâu. Có rất là nhiều cõi giới chung quanh chúng ta, và có rất là nhiều cõi chư Phật, chư Bồ Tát chung quanh chúng ta. Chúng ta đang được làm người trong cõi Ta Bà, và chúng ta được làm đệ tử Đức Phật, và chúng ta được tu tập theo một truyền phái chính thống là truyền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cái hạnh phúc của mình là cái đó, cái đã. Nhưng mà chúng ta vẫn biết chung quanh chúng ta có rất là nhiều cái cõi giới khác nhau. Thì mình cứ cái con đường của mình, cái pháp tu của mình, đó là chánh pháp, chánh đạo, chúng ta cứ nương đó mà tu hành. Nhưng cái sự thắc mắc rằng rồi đây mình chết, mình có thực sự là sanh về cảnh giới cách tường để thù thắng và thăng hoa không? Trong cái sự tu tập không, thì cái điều đó nếu có thắc mắc cũng nên. Và sư cũng không thể nào tránh không trả lời. Thì sư nói là trong các tổ Duy Thức Tông như Vô Trước, Thế Thân đều phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ Đâu Xuất. Chứ không phải vị tổ nào cũng phát nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ, và không phải vị nào cũng là phát sanh trở lại Ta Bà, gọi vãng sanh Ta Bà, trở lại Ta Bà. Mà rất là nhiều vị tổ Duy Thức Tông, Vô Trước, Thế Thân đều là xin vãng sanh về cung trời Đâu Xuất. Đại Đường Tây Vực Ký nói rất rõ vấn đề này, là các ngài Vô Trước, Thế Thân phát nguyện về cung trời Đâu Xuất mà nội viện nha. Nội viện là có Đức Di Lặc thuyết pháp, còn ngoại viện là ăn chơi giống như các cung trời khác. Cho nên các vị mà lọt vô ngoại viện, các ăn chơi đã đời rồi cũng rớt. Mà nội viện là chỗ tu tập. Cho nên Đâu Xuất nó có nội viện và ngoại viện. Học ở Học viện Phật giáo của cô giáo Trần Phương Lan dạy sư môn ăn văn Phật Pháp. Cô Phương Lan khi còn sống là phát nguyện khi tôi chết tôi về cung trời Đâu Xuất, nội viện. Và nhiều người gặp Ni Sư Trí Hải là một cái vị ni sư rất là uyên bác, nghiên cứu Phật học. Cả như Nguyễn Tường Bách là một nhà văn rất nổi tiếng, viết Mùi Hương Trầm, phải chưa nào? Đó. Thì gặp thăm Ni Sư Trí Hải là nói với Ni Sư rằng có lẽ mai mốt tôi sẽ xin về, sanh về cung trời Đâu Xuất. Thì Ni Sư Trí Hải nói nếu về cung trời Đâu Xuất là phải Đâu Xuất nội viện nghe, để mà được nghe thuyết pháp mà tu tập, chứ đừng có ngoại viện. Ngoại viện lại là ăn chơi. Còn ở Trung Quốc thời Đông Tấn á, các tín ngưỡng về Tịnh Độ Đâu Xuất, tin về cõi trời Đâu Xuất cũng rất là thịnh hành. Những cao tăng như là Đạo Am, Huyền Trang, Hư Vân, Thái Hư, Khuy Cơ, Từ Hàng, vân vân đều phát nguyện sanh về cung trời Đâu Xuất. Chú Trí Đức nghe rõ chưa? Chứ không phải là mình nghe cung trời Đâu Xuất cái mình ham mình về, mà rất là nhiều bậc là tổ sư, đạo sư rất là siêu việt trong sự tu tập đều xin phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ Đâu Xuất để tu tập. À, thì giờ làm sao để sanh lên cung trời Đâu Xuất thì lát nữa sư nói đi. Khoan nói cái đó đã. Trước hết là mình nói ngay cái cõi người nè. Sinh ra làm người là một điều vô cùng quý giá. Hoàn hảo như các vị là một điều hết sức là phước báo. Cho nên rất là nhiều vị và cả chú Trí Đức xin phát nguyện về lại Ta Bà để tu. Nhưng các vị lo là kiếp sau mình có tu hay không? Đúng là mình nên lo. Ta biết là mình có tu không? Bây giờ nghe pháp và chứ kiếp sau là bắt đầu là một cô gái đẹp, lấy nhầm tên tướng cướp là rồi là cuộc đời thăng trầm trên biển cả, tối ngày cướp giật rồi đó. Mà chữ yêu là sao? Là thôi rồi, là thôi. Chỉ nhìn thấy đại dương mà rơi nước mắt thôi, chứ là phải sống với tên tướng cướp đó rồi. Mà làm sao biết được cái duyên của mình với tên tướng cướp thì là không có. Đó. Rồi giờ phát nguyện kiếp sau thế này tôi sẽ trở lại cõi Ta Bà, tôi tu tập thế này thế kia thế nọ. Đó. Mới 16, 17 tuổi thôi, phải chưa nào? Đó. Rồi cũng tình ái, hấp dẫn, lôi cuốn, rồi bắt đầu sa vào cái con đường dục lạc của thế gian. Đến khi gần chết mới là biết quy y thì đã muộn rồi. Chân Trịnh Công Sơn nói đi đâu loăn quanh cho đời mỏi mệt, biết là mệt mà vẫn đi là tập nghiệp. Cho nên các vị nói dạ không biết là chết rồi kiếp sau nên trở lại Ta Bà hay nên xin lên cung trời hay về các cõi giới nào đó, chúng ta không nên cười, mà chúng ta phải nói là có phát nguyện thì mới có về. Đó. Còn người tu thiền thường là họ tin vào cái trí tuệ của mình, lúc sống chánh niệm tỉnh giác, lúc chết cũng chánh niệm tỉnh giác, nên tùy xứ kiết tường Ta Bà ha. Lúc đó cái nào nơi nào kiết tường thì về. Đó. Còn nếu người ta phát hạnh nguyện, phát nguyện rồi tu tập để mà tăng trưởng cái công đức lành, để cái hạnh nguyện được viên mãn, thì người ta phải thường xuyên phát nguyện tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Lúc nào chúng ta cũng đọc cái tứ hằng thệ nguyện, bốn điều nguyện đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Không có chê chúng sanh nào là lòng từ, là pháp môn vô lượng thệ nguyện học thì tùy cái nhân duyên mà chúng ta tu tập, chứ không có chê bai pháp môn. Mà đã là cái nhân duyên của mình thì hãy là tinh tấn và thù thắng trong cái pháp môn của mình. Chúng ta nghe đó là cái câu hỏi nói nghe đề cập đau lợi cái đâu sức hai cung trời, nhưng mà thực sự là không phải chỉ có hai cung trời đó. Trong cái sự tu tập của chúng ta, nếu mà nói về các cõi giới đệ về thì có nhiều nhiều cõi trời lắm. Nhưng mà giờ sư nói ngay cái cõi người này nè, tại sao nói là may mắn và hy hữu, hay chưa nào? Tại sao lại như vậy? Là bởi vì trong cái cõi người của chúng ta, Đức Phật dạy là cõi người là được thoát tám cái nạn, được làm con người như chúng ta nè. Nạn thứ nhất là không có trong cảnh địa ngục. Nếu trong địa ngục mình không bao giờ tu được là bởi vì quá sức khổ não và nhiều đau khổ. Thứ hai là cảnh ngạ quỷ, là ở trong ngạ quỷ hay là hồn ma bóng quế không siêu thoát đó nha. Cả cụ Huyền Thất Tổ mình á là cũng có trong ngạ quỷ nếu không siêu đó, chúng ta nên nhớ điều đó. Và ngạ quỷ thì cũng khó tu vì đói khát dày vò, chứ quỷ là đói. Các vị biết là có một vị thiền sư, họ kể câu chuyện rằng ông là một vị thiền sư đắc đạo, mà sao cứ xuống bếp nấu cơm. Người ta tới, người ta kiếm ông, hỏi vị thiền sư mà nổi tiếng đâu rồi, hay ở trên núi, tầng cái núi thứ ba đó, ta leo lên cả ngày trời mới lên tới, thấy mới ở dưới đất đó, giờ sao thấy trên trên tầng ba rồi, ông ngồi đó từ bao giờ rồi, là ông có thần thông, ông đi lên trển. Nói, ủa hóa ra ngài là cái vị thiền sư nổi tiếng mà sao lại là nấu cơm ở dưới. Thì ngài nó nói, bây giờ mà lấy chân lấy tay mà làm củi chục, tôi cũng chịu làm. Bởi vì đó, nay đắc đạo rồi thấy lại quá khứ của mình, có những kiếp 500 kiếp làm chó, thì là 498 kiếp chó đói khát, có 2 kiếp là được ăn, nhưng mà đang ăn thì phải chết. Đó là một lần là hai vợ chồng nghèo làm con chó nuôi trong nhà, hai vợ chồng nghèo đó, thì hai vợ chồng đó mới nấu cái nồi cháo, mà hai vợ chồng cũng nghèo đói luôn, cho nên để cái nồi cháo đậy lại rồi đi, thì con chó nó đẩy cái nắp, nó đút cái đầu nó vô, nó ăn xong rồi thì nó không rút đầu ra được, cái nồi nó nhỏ đó, đút vô được mà rút ra không được. Thì ông chồng về mới chặt một cái đứt cái đầu con chó, thế là no mà chết. Rồi một lần nữa là đói khát không biết bao nhiêu cũng làm kiếp chó, thì có một người ta ăn nhậu ói ra một đống, thì nó ăn cái đó vô cũng rất là hạnh phúc vì được no, nhưng mà ăn vô rồi là nó đau bụng rồi nó chết. Tức là bao nhiêu kiếp chó đói khát, có 2 kiếp là được no thì là phải chết. Cho nên biết cái thân cầm thú này đã không phải dễ mà được thân người, mà nay được làm thân người rồi đó, thì có hy sinh biết bao nhiêu cho chánh pháp không tiếc. Chúng ta nghe một cái vị thiền sư nói như vậy để biết rằng là mình hạnh phúc như thế nào. Làm ngạ quỷ đói khát dày vò, làm súc sinh thì si mê và ngu muội. Tại vì mình cũng có nuôi chó đó, nó ngồi gần mình, nó nghe pháp, nó tụng kinh, mình thương vậy chứ nó hiểu được gì đâu. Tội như vậy. Mà sinh lên cõi trời thì cõi trời trường thọ cũng là một kiếp nạn, sư đã nói rồi. Cái cõi trời đó thì không tiến không lui mà cứ sống hoài vậy đó, làm sao mà đi đâu. Đời sống tâm linh nó như cái khúc cây vậy. Rồi là thứ năm là thoát cảnh là sáu căn khiếm khuyết, tức là mắt tai mũi lưỡi, thân thể mình toàn vẹn, đó là một cái phước nặng của mình quá lớn. Rồi thứ sáu là thoát cảnh sinh ra nơi biên địa. Mà nơi biên địa là tại sao? Là không có Phật pháp. Cái nơi biên giới heo hắt đó đâu có Phật pháp đâu, mình đâu có sanh ra ở biên địa đâu. Thứ bảy là gì? Thoát cảnh sinh ra mà không có được nghe Phật pháp, mình cũng không trong cảnh đó. Mình sanh ra thời không có Phật thật, nhưng vẫn là có Phật, đúng chưa? Có Phật pháp, biết tu tập. Và thứ tám là mình làm người rất hạnh phúc là vì mình có niềm tin, có tín căn. Người mà không có tín căn tức là không tin nhân quả, chỉ nói một cái đó thôi là đã bất hạnh rồi, chứ đừng nói cái gì khác hết. Đó là cái kiếp con người như các vị là đều thoát tám cái kiếp nạn đó. Còn cái người mà khiếm khuyết lại là một cái bất hạnh nha. Người ở vùng biên địa lại bất hạnh nha. Rồi người mà sanh ra lại không có niềm tin, thiếu gì người có tin Phật pháp gì đâu, có tin nhân quả gì đâu. Từng bấy nhiêu thôi là các vị thấy mình đã có phước báo lớn lao. Các cái vị tổ sư ngày xưa mà phát nguyện về các cái cung trời đâu xuất này kia là cũng tùy theo gì cái tâm nguyện của chúng sanh, mà các ngài phát nguyện để cho chúng ta cũng nương theo mà làm. Chứ thật sự đúng như cái tính chất của thiền là không đến không đi. Đã không đến không đi, chúng ta cũng không có gì để gọi là mong sợ, lo sợ, phát nguyện cầu mong. Nhưng vì chúng ta tu tập cái đạo tâm của mình đó, như chú nói cũng thật lòng, niềm tin có khi cũng không kiên cố. Cái sự tinh tấn cũng không vững bền, cho nên cũng có khi phiền não, có khi thối chuyển, rồi lấy lại niềm tin, lại tu tập. Chính bởi vì cái sự đó thăng trầm như sóng như thế, cho nên người ta phải phát nguyện. Con xin phát nguyện về Tây Phương, con xin phát nguyện về Đâu Xuất, về nội viện, về này, về kia. Là để làm gì? Để chính vì cái phát nguyện đó thì phải có hạnh, hạnh nguyện thì mới được về. Đó là cái phương tiện để chúng ta củng cố niềm tin trong sự tu tập. Còn Đức Phật là gì? Là Như Lai, là không đến, là không đi. Đó. Huỳnh mai lối cũ về ai hỏi? Đâu có hỏi là đi đâu đâu, đâu có hỏi về đâu. Mà chúng ta thì bởi vì căn cơ trình độ chúng ta còn có giới hạn, cho nên chúng ta phải có phát nguyện. Và phát nguyện thì phải hành trì. Đó. Chúng ta phải có một cái nơi chắc chắn chúng ta về để chúng ta giữ vững niềm tin, mà không có sợ là thất lạc, sao lãng. Tất cả là phương tiện. Bởi vậy là pháp môn vô lượng thệ nguyện không? Là bởi vì cái cõi giới nào cũng sẽ có cái pháp môn để chúng ta học và chúng ta về cả. À, cho nên chúng ta không có chê, bởi vì nó sẽ phù hợp với người này mà chẳng phù hợp với người kia. Sư nói như thế. Về nhân hạnh tu tập theo như chú ý Đức muốn về cung trời Đâu Xuất, theo kinh Di Lặc thượng sanh, sanh lên thượng phẩm của cung trời Đâu Xuất thì nó có 6 hạnh. Siêng tu công đức có hay không? Siêng tu công đức. Thứ hai, đầy đủ oai nghi. Thứ ba, quét tháp đắp đường, tức là công quả, làm các việc cho chúng sanh. Thứ tư, cúng dường hương hoa, tức là nghĩ đến chuyện cúng Phật, cúng dường Tam Bảo đó. Thứ năm, trụ tâm nhập định, tức là thường phải có tu tập và phải có thiền định. Thứ sáu, đọc tụng kinh điển. Đừng chấp thiền là không đọc tụng kinh điển, mà đừng chấp tu tịnh độ là không thiền. Mà trong thiền có tịnh, trong tịnh có thiền, mà chúng ta hành trì tất cả những điều đó, chắc chắn sẽ về cung trời Đâu Xuất với tâm hoan hỷ, lời nói cung kính, thân xuyên lễ bái. Chúng ta ở trong cái Đâu Xuất nội viện, tâm phải thường hoan hỷ, vì ngài Di Lặc là hoan hỷ lắm. Mà mình mặc nó đâm đâm, nó ghét người này ghét người kia, làm gì về Di Lặc được mà về hoan hỷ được. Đó. Cho nên cái tâm của mình nó sẽ khế hợp với ông cha mình. Ông cha phải đón con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ông hoan hỷ, ông từ bi, ông hỷ xả. Mình ích kỷ, ghen ghét, rồi rung rơm la hết mà phát nguyện về thì cũng ông cũng nghe đó thôi, chứ cũng trần ai lắm. Đó. Cho nên chúng ta thấy để về những cái cung trời đó thì thật sự ra cũng có những cái kinh điển để người ta chỉ đường cho chúng sanh, để chúng sanh thắc mắc thì muốn về là đều được hết. Nó đều không ra ngoài thập thiện. Và bên cạnh cái thập thiện đó, chúng ta còn bồi dưỡng trong cái vấn đề gì? Trụ tâm nhập định và đọc tụng kinh điển. Nó phải có trí tuệ mới về những cái cung trời để mà tu tập. Còn chúng ta làm phước thì về các cung trời hưởng phước báo. 4.000 năm, tức là mấy chục triệu, mấy trăm năm triệu năm tuổi thọ thì hưởng cũng dữ lắm chứ không phải không. Nhưng mà rồi cũng sẽ đến lúc hoại và diệt thôi. Cho nên Phật mới đưa ra con đường tu tập giải thoát và giác ngộ. Và không khuyến tấn chúng ta về cung trời, mà khuyến tấn chúng ta tu tập để giải thoát và giác ngộ. Cho nên nếu đã ở trong chánh niệm á, thì mình cũng không có lo lắng chuyện đến đi. Nhưng vì không chưa đủ đạo lực, niềm tin chưa vững chắc, đạo tâm chưa kiên cố, thì chúng ta có khi lo lắng tu về chúng biết chết đi về đâu. Cho nên người đã trong chánh niệm rồi, các bậc thượng sư thì có lo ngại gì, và chẳng cần nghĩ là ta chết sẽ về đâu. Còn các vị Bồ Tát phát nguyện ta về đâu là vì hạnh nguyện và muốn độ chúng sanh mà phát nguyện về. Đó, nay ta phải về lại ta bà, ta độ ở đâu đó, hay sao ta sẽ độ ở cung trời nào đó, vân vân. Thì ta sẽ về những nơi nào để cứu độ chúng sanh thì người ta phát nguyện. Còn chúng ta phát nguyện là chúng ta sợ cho chúng ta, sợ đọa, sợ lạc, sợ khổ. Chúng ta phát nguyện. Và không có cái phát nguyện nào mà không đi cùng với là bổn hạnh, bổn nguyện và bổn lực. Chúng ta phải đầy đủ những điều đó, thì cái sự phát nguyện của chúng ta nó mới là tương ưng, nó mới có thể câu hội để chúng ta được an lạc khi giờ phút lâm chung, và chúng ta được vãng sanh các cảnh giới kiết tường để tiếp tục tu tập. Và sư biết các vị làm gì cũng muốn được tu tập tiếp tục mà không bị đọa lạc, thì mình cứ lập nguyện. Và cái lập nguyện, lập hạnh mà chúng ta lập đi lập lại mỗi ngày là chúng ta đạo tâm kiên cố, chúng ta phải hành trì. Chúng ta con nguyện là vô lượng vô biên kiếp còn được thân người là tu tập cho đến viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề, thì chúng ta sẽ là nhiều kiếp trở lại Ta Bà để tu tập. Và chúng con nguyện về cõi nào, cung nào thì cũng từ tâm nguyện đó mà nó khế hợp, nó thúc đẩy chúng ta những lời nói, ý nghĩ, việc làm để về những cái cung trời dục giới hay vô sắc giới hay sắc giới. Mà sư nói từ cung trời sắc giới và vô sắc giới là phải từ thiền định mới vô được. Các vị nghe rõ chưa? Chứ nếu người niệm Phật mà niệm đến khi bất niệm tức là thiền định rồi. Bất niệm, tự niệm là thiền định rồi, mà tự người ta cứ chia ra thôi, chứ nó cũng là các pháp môn để về cái sự định. Mà tự định thì sanh trí tuệ, mà do cái định đó mà đưa về các cái cung trời tương ứng. Thành các vị tinh tấn tu không có sợ đọa lạc ở chỗ nào hết, nhưng mà phải tinh tấn, phải kiên cố và bất thối chuyển. Bây giờ thời pháp đến đây là kết thúc, được chưa nào?